xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 29, CS 29, nữ nhân của nam chính. 1. Góc truyện audio.com. Hai nữ nhân tiến lên nắm lấy hai tay Tô Thủy Nguyệt kéo đi, Bách Phệ Thôn ở phía sau hùng hổ xông lên, chỉ là chưa kịp chạy tới thì đã bị một nữ nhân đạp cho một cái lộn ba vòng nằm bịch xuống sàn như một bao cát, lại còn không quên nhắc nhở. Một khi các ngươi vào kết giới thượng thiên tiên cảnh thì sẽ không thể thi triển pháp lực, cứ nằm chờ chết đi. Đám người Cửu Dương phái rất nhanh đã bị áp giải đi. Tô Thủy Nguyệt nhếch nhếch mép cười không nổi, nam chính à, sao ngươi còn chưa chịu bắn mị lực có 102 của mình về phía thượng thiên thiếu khanh đi, ngươi đây là sợ bản thân đã sống quá lâu hay sao? Tô Thủy Nguyệt nhìn người cuối cùng rời đi thì cũng không nén nổi sợ hãi mà run lên, hắn hiện tại cũng đang bị áp giải ra phía sau điện để mà tắm rửa. Rất nhanh thôi sẽ bị phanh thây ra mà làm nhân bánh bao sao a, hắn còn chưa có kịp lên đến cấp 100 để trở về nữa, cái thế giới tu tiên tàn khốc này tại sao lại chỉ muốn giết hắn thôi vậy? Dọc đường đi là khung cảnh ảo diệu vô cùng, phong cảnh vừa như vẽ, lại ảo ảo thật thật như từng đợt sóng nhỏ, nơi này quả nhiên xứng đáng với cái danh xưng tiên cảnh thế gian. Đi thêm một đoạn là một hồ nước nóng không quá rộng lớn, cánh hoa được rải đầy trên mặt nước, khói bốc lên thành từng đoàn vô cùng ấm áp. Một nữ nhân ở phía sau không chút nương tay mà chưởng một cái đem Tô Thủy Nguyệt đẩy mạnh xuống hồ. Có còn là nữ nhân nữa không đây? Tự mình tắm rửa một lát giáo chủ sẽ tới. Còn việc giữ được mạng hay không tùy thuộc vào chính bản thân ngươi. Tô Thủy Nguyệt còn chưa kịp hỏi làm như thế nào để giữ mạng thì hai nữ nhân nọ đã đi mất, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cởi y phục mà tắm rửa theo lời của bọn họ. Không biết một lát nữa Thượng Thiên Thiếu Khanh sẽ dùng cách thức gì để tra tấn hắn, lại còn muốn phải tắm rửa sạch sẽ. Chẳng lẽ là đã chú tâm đến hắn rồi, muốn hắn phục vụ một phen sao? Loại đãi ngộ của riêng nam chính này hắn giành được sao, lại còn là nữ nhân thâm tàng bất lộ như vậy, còn không phải sẽ ép khô hắn sao? Tô Thủy Nguyệt tẩy rửa nhẹ nhàng, nước nóng ở hồ này mang một mùi hương không quá nồng, nhẹ nhàng thấm vào từng thớ thịt trên người hắn, giống như một làn gió hương đằm thắm nhất của thế gian. Qua đi một khắc thì từ đoạn đường nọ xuất hiện một thân ảnh đang tiến tới, là Thượng Thiên Thiếu Khanh không một chút ngượng ngùng đứng ở trên bờ nhìn xuống. Nàng lúc này đã tẩy đi lớp trang điểm nhưng cũng không kém gì lúc đầu, vẫn xinh đẹp lãnh diễm, hai tay khoanh vào nhau nhìn Tô Thủy Nguyệt một lượt sau đấy liếm mép. Thỏ nhỏ, không còn sợ nữa hay sao lại nhìn ta như vậy? Tô Thủy Nguyệt giật mình thu lại tầm mắt, hắn vừa rồi đúng là đã nhìn chằm chằm Thượng Thiên Thiếu Khanh chẳng khác gì một loài lang sói. Nhưng mà nàng nhận ra lúc đó hắn đã giả vờ hèn mọn để nhận được sự thương hại sao, thật quá mất mặt mà. Thượng Thiên Thiếu Khanh cúi người xuống, một chân nữa quỳ sau đấy ngoắc tay Tô Thủy Nguyệt lại gần. Lại đây, Tô Thủy Nguyệt biết được không thể thoát khỏi liền ngoan ngoãn nghe lời mà đi tới, cả người chìm dưới nước chỉ lộ ra từ cổ lên đến đỉnh đầu, hắn hai mắt mở to thoạt nhìn vô cùng ngây ngô dụ người. Góc truyện audio.com. Thượng Thiên Thiếu Khanh lúc này tâm tình có chút dao động liền vươn tay ra sờ trên mặt Tô Thủy Nguyệt, trượt một đường xuống tận cổ, sau đấy không biết bằng cách thức gì mà rất nhanh cũng đã lao người xuống nước ôm lấy đứa nhỏ ngây ngô ở bên dưới, thấp giọng thì thào. Thật xinh đẹp, Tô Thủy Nguyệt từ trong hoang mang tỉnh táo lại, hắn phát hiện ra eo bị siết chặt, ngực áp lên ngực của Thượng Thiên Thiếu Khanh khó khăn hít thở, nữ nhân này nhìn gần như vậy lại càng mê người. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất dụ người, hại hắn nhìn đến không thể rời mắt, đúng là cực phẩm lão bà thuộc về nam chính. Gờ, giáo chủ, nàng ôm ta như vậy có chút không đúng. Thượng Thiên Thiếu Khanh đầu tiên là biểu lộ ánh mắt bất ngờ, sau đó là một cố ý cười ngạo mạn, không biết là bằng cách gì mà nàng lúc ở dưới nước lại cao hơn hắn một cái đầu, làm Tô Thủy Nguyệt từ dưới nhìn lên lại đặc biệt thấy khiêu khích. Lão bà của nam chính đang khiêu khích tính khí nam nhân của hắn sao? Có chỗ nào là không đúng? Thượng Thiên Thiếu Khanh rời ra một tay, rất nhanh Tô Thủy Nguyệt liền nhìn thấy nàng tự thoát xuống lớp y phục ngoài cùng. Này là, muốn cùng hắn tắm lộ thiên như vậy sao? Nữ nhân này cũng quá bạo rồi đi. Sau đấy là lớp y phục thứ hai, và rồi, một khuôn ngực bằng phẳng hiện ra trước mắt hắn. Thượng Thiên Thiếu Khanh xinh đẹp dụ người vậy mà lại là một người lép a, đúng là ông trời không bao giờ cho ai thập toàn thập mỹ, cho dù là lão bà của nam chính cũng sẽ không tránh khỏi khiếm khuyết. Tô Thủy Nguyệt có chút thất vọng, hắn đã từng tưởng tượng ra nữ nhân này sẽ có bộ ngực khủng như thế nào, vậy mà ngay lúc này đối diện với hắn một chút nhấp nhô cũng không hề có. Bỗng nhiên Tô Thủy Nguyệt thấy người nhẹ hẫng, Thượng Thiên Thiếu Khanh dường như không mất một chút sức lực nào mà bế Tô Thủy Nguyệt ngồi lên đùi nàng. Hình như có thứ gì đó đâm vào đùi hắn, vừa cứng vừa nóng, lại có chút hơi dài, cách trương.